Huyết Long Công Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, trên con đường này có một chiếc xe ngựa đang chạy tà tà. Và kéo xe ngựa là một con ngựa màu đen, bờm màu đỏ có lửa nổi lên, đuôi bốc lửa, một con ma long mã tứ giai đi kéo xe ngựa, ai mà biết được thì phải giật mình trước cái này. Trong xe ngựa Long Phong đang mơ mơ màng màng mà ngủ. Còn bên ngoài thì Kim Trấn đang đánh xe, làm tròn bổn phận người dẫn đường cho Long Phong. Tối ngày hôm qua, tốn gần cả đêm mới khuyên được cô nàng kia ở nhà. Rồi hắn còn phải dỗ ngọt nàng cả đêm mới chịu yên tĩnh nên Long Phong vật vã mệt mỏi sáng sớm này. Bên ngoài Kim Trấn lên tiếng, vương gia, chúng ta tới nơi rồi. Long Phong nghe thế liền tỉnh ngủ, bước xuống xe và quan sát xung quanh. Ở đây chỉ là đống đổ nát, với mùi hôi thối từ bên trong bay ra ngoài. Long Phong nghĩ đây là mùi của xác chết. Trên những cái cây bị cắt ngang thì là những vết tích của một trận đánh nhau giữa hai người. Chắc là của Kim Hùng và tên bí ẩn đó. Long Phong ngồi xuống mà bắt đầu quan sát vết tích đó. Hắn sờ thì thấy bề mặt láng mịn, vết cắt rất là gọn gàng và đẹp. Hơn nữa độ ăn mòn trên những bức tường cực mạnh và nhanh. Long Phong đứng dậy và bước vào trong căn phòng đổ nát. Kim Trấn cũng bước vào theo. Hắn khi nhìn thấy cảnh bên trong thì lập tức giật mình. Nắm chặt bàn tay, bởi vì trước mặt hắn là những cái xác bị đóng chặt trên tường. Nam thì khuôn mặt hoảng sợ, nữ thì bị lột hết đồ, mặt mày khóc lóc và đau đớn. Thật là tàn nhẫn, người làm việc này có còn là con người không nữa? Kim Trấn tức giận mà nói. Đối với hắn những việc này là cầm thú, không còn là một con người hoặc có nhân tính nữa. Long Phong bước vào trong mà kiểm tra cái xác, đã một thời gian dài nên cái xác đã thối rữa. Nhưng Long Phong bắt đầu kiểm tra vết thương, thì tất cả đều chết vì tim bị hủy, dẫn đến đột tử lập tức, đứng dậy mà chạy ra bên ngoài. Long Phong liền quan sát xung quanh, Kim Trấn giật mình mà hỏi, vương gia, có chuyện gì à, lão mà chạy ra xa một chút. Có người tới, và kẻ đó không có thiện ý đâu. Long Phong quay qua mà nhìn Kim Trấn nói, rồi lập tức lấy ra một viên hồi thiên đan ngậm sẵn trong miệng. Để chắc chắn có bài tẩy trước khi đánh với hắn, Kim Trấn thấy Long Phong mặt nghiêm trọng, rồi lùi ra đằng sau một chút, để có gì mà có thể tiếp ứng. Từ trên cao một tên mặc áo đỏ, xanh lợt đáp xuống, hắn nhìn xung quanh rồi nhìn Long Phong một cái rồi cười nói. Tiểu tử, ngươi tới đây có việc gì à? Vậy không biết ngươi làm gì ở đây? Long Phong nhìn tên áo đỏ đó mà cẩn thận đánh. Ha ha ha, ta tới đây thu thập xác chết. Thế nào được không? Ha ha ha, vậy thì ta tới đây để điều tra là người nào giết những người này. Vậy thì ta chính là người làm việc đó. Thế nào? Tên áo đen cười khinh thường nhìn Long Phong. Bỗng nhiên hắn cúi người xuống. Một luồng kiếm xoẹt qua trên đầu hắn. Tên áo đỏ mặt liền giật mình. Ngước đầu lên nhìn thì Long Phong đã áp sát hắn và một kiếm chém về. Tên bí ẩn này liền rút kiếm ra mà đỡ, nhưng thân người hắn liền bị lún xuống. Long Phong liền tranh thủ một chân đạp vào mặt hắn rồi xoay người một đã vào bụng khiến cho hắn văng ra cực xa. Văng ra đụng vào một cái cây. Đánh bại được hắn chưa? Kim Trấn ở đằng sau thắc mắc hỏi. Chưa, đòn vừa rồi chắc chỉ đủ gãi ngứa hắn thôi. Long Phong lắc đầu nói. Hắn tin tưởng rằng bọn huyết ngục các này toàn là những tên quái vật. Nếu bọn họ chỉ bị một đòn như thế mà nằm, thì không cần đợi tới mình diệt tổ chức đó. Quả nhiên từ trong khói bụi, một thân ảnh đứng dậy. Hân phủi phủi người, rồi nhìn Long Phong cười. Ha ha ha tiểu tử, ngươi mạnh mẽ hơn tên lần trước ta đánh. Chẳng đủ cho ta chơi đùa nếu không phải bị xen nghen. Có lẽ lần này ta sẽ chơi cho đủ. Dùng hết sức đi nếu không thì ngươi sẽ chết. Tên áo đỏ vừa cười nói xong lập tức mặt trầm lại. Biến tới trước mặt Long Phong trong vòng một giây. Một đấm vào bụng Long Phong. Nhưng Long Phong liền dùng tay đỡ. Tuy nhiên, lực đấm vẫn xuyên qua. Đẩy Long Phong ra cực xa và chạm thật mạnh vào bức tường. Sau đó tên áo đỏ nhìn về đằng sau mà cười nói. Tiểu tử, mà bước ra đi, đừng có mà giả bộ. Long Phong nhảy ra, phun một ngụm máu rồi nhìn chằm chằm hắn. Suy nghĩ một hồi, Long Phong liền cắm cây kiếm xuống rồi bắt đầu giải khai. Ngũ Phong Lốc Giáp, giải, người Long Phong lập tức bị bao phủ bởi một cái giáp màu xanh. Sau đó cầm kiếm lên mà nhìn về phía tên áo đỏ. Nhưng hắn lúc này liền huýt sáo một cái, rồi giật mình nhìn, không ngờ ở cái nơi hạ vực này cũng có người có bát đại thiên giới giáp tiểu tử. Ta bây giờ rất hứng thú với ngươi, vậy thì đó là vinh hạnh của ta rồi. Long Phong cười lạnh mà trả lời rồi lập tức biến mất và xuất hiện nhanh chóng. Áp sát tên áo đỏ đánh một quyền vào, do bất ngờ bị một đấm vào mặt, tên áo đỏ giáng mà chặn lại lực của quyền bằng mặt của mình. Nhìn Long Phong cười, bàn thiên tâm kiếm pháp, bàn thiên mộng chém, đùng, tên áo đỏ nhảy ra mà tránh một chém, nhưng Long Phong liền cầm kiếm ngược tay lại, rồi chém về phía hắn bá vương Long Quyết. Bá vương chảm, một hình kiếm khí đánh về phía tên áo đỏ, một con rồng đang há miệng mà bay về hướng đó, tiếng gầm của rồng khiến cho xung quanh đó mọi vật run rẩy, sợ hãi mà chạy đi. Tên áo đỏ một tay bắt đầu đánh trả, độc la huyết công, độc trường, một con rắn xanh bắt đầu phóng lên mà gặm với con rồng. Sau đó hai luồng võ khí chạm nhau rồi nổ tung ầm. Sau đó Long Phong thấy cơ hội liền kiếm cắm xuống mặt đất. Hai tay bắt đầu gồng lại, hai mắt tập trung vào tên áo đỏ. Hỏa vân trường, thiên hỏa phân thành, lập tức một bức tường lửa đánh thẳng về tên áo đỏ với tốc độ nhanh chóng. Hắn biết né đã không kịp, liền hai tay thụt lại, rồi để hai tay lên hai vai. Độc la huyết công, độc giáp, rồi một tiếng nổ cực to. Xung quanh đều là tro bụi của trưởng lực. Long Phong mặt nhăn lại, rồi đột nhiên nhìn về hướng đó. Hắn nắm chặt tay lại, Long Phong chân dậm xuống mặt đất, tay trùng lại ngang hông, ngũ thương hợp kích quyền, ọc, tên áo đỏ văng ra xa, miệng phun một ngụm máu. Hắn giáng mà đứng dậy, tay che lại ngực, nhìn Long Phong nói, tại sao ngươi biết ngực ta là điểm yếu? Quan sát, nãy giờ từ đầu tới cuối khi đánh nhau, ngươi lúc nào cũng chặn những đòn vào ngực ngươi, nhưng không phải là những chỗ khác, nên ta mới đoán là điểm yếu hoặc nơi ngươi cần phải bảo vệ là ngực. Long Phong nhìn tên áo đỏ mà giải thích khiến hắn trầm tư suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu cười, ta tên Độc Ma, ngươi tên gì tiểu tử? Long Phong, được, ta nhớ tên ngươi, lần này ta thua, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Độc Ma cười rồi lập tức biến mất, không để lại dấu tích nào. Long Phong quan sát chắc chắn là tên đó đã đi thật xa, liền té xuống nằm ngả ra mặt đất, thở dốc. Kim Trấn chạy lại mà đỡ Long Phong lên xe ngựa rồi hỏi. Vương gia, ngài không sao chứ? Không sao, chỉ nghỉ một chút thôi. Chúng ta nghỉ ở đây nửa tiếng. Kim Lão hộ pháp giùm ta, để ta trị liệu thương tích và hồi phục một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Long Phong gật đầu mà nói. Sau đó quay vào trong xe, lấy ra ba viên hồi thiên đan để mà hồi phục, cho chắc chắn là không có vấn đề gì xảy ra. Nửa tiếng sau, Long Phong mở mắt ra, cảm nhận cơ thể đã hồi phục được 6 phần. Hắn đứng dậy bước ra ngoài. Kim Trấn thấy Long Phong đi ra liền hỏi. Vương gia, ngài thấy thế nào rồi? Đỡ hơn rồi. Đợi ta kiểm tra một cái rồi lên đường. Long Phong gật đầu rồi nói. Sau đó hắn đi thẳng vô trong đống đổ nát mà dùng tinh thần lực quan sát xung quanh. Cảm nhận được cái gì? Long Phong bước tới phía trước, ngồi chòm hòm xuống mà bắt đầu đào ở phía dưới cái bàn đổ nát. Đào một hồi thì tìm được một cái túi. Hắn mỉm cười rồi ném vào trong giới chỉ. Sau đó xoay người rời đi. Đi ra ngoài nhìn thấy Kim Trấn đã sẵn sàng, Long Phong cười nói, đi thôi, chúng ta tới La Sinh phái làm việc nào. Lúc này tên áo đỏ đã chạy tới một nơi khá xa. Khi hắn vừa đáp xuống thì một tiếng cười châm chọc vang lên. Ha ha, không ngờ ngươi cũng có ngày bị người khác đánh tơi tả như thế. Câm miệng, không thì coi chừng ta giết ngươi bây giờ. Tên bị độc ma chửi liền cười cười nhún vai. Sau đó độc ma ngồi xuống mà chữa vết thương, một hồi sau đứng dậy rồi nói. Kế hoạch chuẩn bị tới đâu rồi? Chuẩn bị xong hết rồi. Tới ngày đó thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch thôi. Ngoài ra theo lệnh của ngươi, ta đã mua chuộc được vài tên làm nội gián rồi. Thông tin mới nhất thì chúng ta sẽ biết ngay lập tức. Được, vinh quang cho các chủ. Vinh quang cho các chủ. Bên này Long Phong cùng với Kim Trấn vẫn tiếp tục đi. Một canh giờ sau thì hai người cũng đã tới được thị trấn dưới chân ngọn núi của La Sinh Phái. Đây là một thị trấn lớn với lá trà và chế tạo trà ngon nhất hạ vực. Khi tới nơi Long Phong lập tức đi vào một quán tửu lâu để mà thưởng thức. Còn Kim Trấn thì liên lạc với người của La Sinh Phái để thuận tiện đi vào. Ngồi kêu ra vài món ăn và một bình trà thượng hạng. Long Phong liền bắt đầu thưởng thức mà không chờ. Khi uống vào một ngụm thì Long Phong như thăng lên thiên đàng vì quá tuyệt vời. Sau khi thưởng thức trà ngon, thì hắn bắt đầu dùng bữa, rồi quan sát xung quanh xem có gì hay không. Cái khiến Long Phong ngạc nhiên đó chính là có rất nhiều thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi ở quán này. Hắn kéo một tên tiểu nhị lại mà hỏi thăm. Ê tiểu nhị, hôm nay làm gì mà nhiều người thế? Khách quan chắc là từ xa tới nên mới không biết. Hôm nay là ngày tuyển sinh của La Sinh Phái. Đó là tại sao đông người trẻ tuổi muốn gia nhập. Tên tiểu nhị cười gật đầu rồi giải thích cho Long Phong. Hắn gật đầu rồi đưa cho tên tiểu nhị một cục bạc rồi vẫy vẫy tay. Sơ cầm suy nghĩ tới cái gì đó. Long Phong nhếch miệng cười một chút, rồi kêu Kim Trấn lại mà hỏi. Không cần liên lạc đâu. Ta vừa nghĩ tới một trò rất hay để vào La Sinh Phái. Trò gì vui vậy vương gia? Kim Trấn thắc mắc nhìn Long Phong mà hỏi. Chút nữa thì ngươi sẽ biết thôi. Bảo đảm không để ngươi thất vọng. Long Phong cười cười nói, cách chương.